Bà mẹ đau khổ nhất trên đời. Trong văn học phương Tây, người phụ nữ được xem là hình ảnh của một bà mẹ đau khổ nhất trên đời là hoàng hậu Hecuba, vợ của vua Priam ở thành Troa. Bà có con trai trưởng là Hector, kiêu dũng đệ nhất, một người con gái xinh đẹp là Cassandra, có tài tiên tri. Trước khi sinh con trai thứ là Paris, Cassandra đã có lời tiên đoán rằng chàng trai này về sau sẽ làm cho thành Troa bị hủy diệt. Vua Priam vô cùng lo sợ, ra lệnh cho Hecuba sau khi đứa con chào đời phải lập tức giết chết nó. Nhưng có người mẹ nào nỡ lòng giết con? Hecuba đã không thể làm theo lời chồng. Sau khi sinh Paris, bà lén đưa đứa bé cho người khác nuôi, rồi lấy xác chết của một đứa bé khác đưa ra đánh lừa chồng. Paris lớn lên thành một chàng trai xinh đẹp và thông minh, tài trí tuyệt vời. Trong một chuyến đi sứ sang Hy Lạp, Paris đã gặp nàng Helen, vợ vua Agamemnon của xứ Spark. Họ yêu nhau say đắm bất chấp mọi nguy hiểm. Paris đưa Helen về thành Troa. Vua Agamemnon hùng mạnh đã tập trung lực lượng đến gần 12.000 chuyến thuyền vượt biển sang tấn công thành Troa trong 10 năm. Các dân tộc ở vùng Tiểu Á cũng hợp sức cùng thành Troa anh dũng kháng cự. Đến năm thứ 10, thành Troa thất thủ. Trong những ngày cuối cùng của thành Troa, mỗi ngày bà Hecuba chứng kiến một thảm cảnh. Thoạt tiên, con trai lớn là Hector bị Achilles giết chết, buộc xác vào xe kéo chạy trước thành. Rồi khi quân Hy Lạp vào thành, chồng bà là Priam bị tướng địch là Pithus cắt cổ. Paris bị Agamemnon giết, con dâu là Andromache và con gái là cô trinh nữ tiên tri Cassandra bị anh em Ajax cưỡng hiếp và bị bắt làm nô lệ. Chồng con mất sạch, chỉ còn một mình bà sống sót để làm bà mẹ đau khổ nhất trần gian. Đó là bi kịch lớn nhất trong thiên anh hùng ca Iliad của Homer. Ở Việt Nam cũng có một cuộc chiến tranh ác liệt kéo dài 15 năm, 1960-1975. Đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ. Có một mảnh đất ác liệt hơn thành Troa gấp bội, đó là mảnh đất Củ Chi. Ở Củ Chi cũng có những bà mẹ đau khổ nhất trần gian, điển hình là má Nguyễn Thị Rành. Tất cả chồng con 8 người đều là liệt sĩ. Có khác một điều là bà mẹ Hecuba của thành Troa là nhân vật của truyện thần thoại, còn má Nguyễn Thị Rành là nhân vật có thực trong thời đại của chúng ta. Má không chỉ là người phụ nữ đau khổ mà còn là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đệ nhất danh hoa. Mùa xuân là mùa của danh hoa và của giai nhân, tài tử. Cao Bá Quát, một trong những kẻ sĩ lừng danh, cũng là người rất yêu hoa. Trong bài thơ Hoài Nhân Nhớ Người, ông viết: giai nhân nan tái đắc, chót yêu hoa nên gian díu với tình. Mái tây hiên nguyệt gác chênh chênh, rầu rĩ lắm xuân về oanh nhớ. Bạn có biết Cao Bá Quát yêu hoa gì không? Chính là hoa mai. Ông đã thú nhận điều đó khi để lại bút tích trong hai câu đối chữ Hán: thập tải luân giao cầu cổ kiếm, nhất sinh đê thủ bái mai hoa. Ông Đồ tạm dịch: lặn lội 10 năm tìm kiếm báu, cúi đầu một thủa bái hoa mai. Cao Bá Quát không chỉ là người biết cầm bút mà còn biết cầm kiếm. Tất nhiên không phải là thứ kiếm vấy máu của những sát thủ giang hồ, mà là thứ kiếm báu của người có chí lớn, đã được ông nhắc đến trong bài Tài Tử Đa Cùng Phú. Bài phú Dương Hùng dù nghiêm tá, thì xin Tống Bần quy ra đến miền Đông Hải, để ta đeo vòng thư kiếm, quyết xoay bạch ốc lại lâu đài, vân vân. Một kẻ sĩ có lời nói và hành động chọc trời khuấy nước như ông mà đời cúi đầu trước hoa mai với tấm lòng kính cẩn chiêm ngưỡng. Hoa mai đã được ông đặt ngang hàng với những thanh cổ kiếm. Một người cầm kiếm khác là danh tướng Trần Quang Khải, người thắng quân Nguyên trong trận Chương Dương lừng lẫy, lúc về già đi qua bến đò Lưu Gia ở làng Lưu Xá, tỉnh Hưng Yên, cũng đã nhìn hoa mai với bao mối hoài cảm. Thái Bình Đồ Chí Kỳ Thiên Lý, Lý Đại Sơn Hà Nhị Bách Niên, Thi Khách Trùng Lai Đầu Phát Bạch, Mai Hoa Như Tuyết Chiếu Tình Xuyên. Dịch: Dư đồ phủ ấy bao nghìn dặm, non nước chiều xưa trải mấy đời. Qua viếng làng thơ đầu đã bạc, hoa mai như tuyết chiếu lòng vời. Ngô Tất Tố. Thiền sư Mãn Giác đời Lý trước khi viên tịch đã để lại một bài kệ chỉ có mấy câu ngắn ngủi nhưng bất hủ: Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Dịch là: Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Sau này có một người con gái Việt Nam đã tự chọn cái chết để cầu nguyện cho dân tộc được tồn vinh. Đó là chị Phan Thị Mai, pháp danh Diệu Huyền, hiệu Nhất Chi Mai, sinh viên Sài Gòn, đã tự thiêu vào năm 1967 để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ Ngụy, đòi hòa bình cho Việt Nam. Bút hiệu Nhất Chi Mai cho chị lấy ý từ bài kệ của thiền sư Mãn Giác. Cây mai mọc ở nhiều nơi trên mặt đất và trở thành danh hoa từ lâu đời. Hàng ngàn năm trước, hoa mai đã đi vào văn học Trung Quốc. Thơ Đường có câu: Xuân nhật khứ đa vô hạn hận, cựu đường mai lạc nguyệt mông lung. Tạm dịch: Mùa xuân qua mãi bao niềm hận, hiềm cũ mai rơi bóng nguyệt tà. Nhà thơ Vương Duy đời Đường cũng có mấy câu: Lai nhật ý song tiền, hàn mai trước hoa vị. Tạm dịch: Ngày ngày đứng dựa bên sông, hỏi xem mai lạnh đã gần nở hoa. Đời Tống, danh sĩ Tô Đông Pha cũng từng xúc cảm trước cảnh mai nở khi đi qua thôn Hoài Nam. Xuân phong lính thượng Hoài Nam thôn, tích niên mai hoa tặng đoạn hồn. Tạm dịch: Gió xuân đầu núi thôn Nam, năm xưa mai rụng lòng càng ngẩn ngơ. Hơn 300 năm sau, ở Việt Nam có một kẻ sĩ cũng cùng một tầm cỡ, cùng một số phận và tâm sự hao hao giống Tô Đông Pha, đó là Nguyễn Trãi. Thân thế sự nghiệp của Nguyễn Trãi lớn lao là thế, mà cuối đời ông chỉ có một ước muốn thật đơn giản: Duy hữu cố sơn tâm vị đoạn, hà thì kết ốc hướng mai biên. Tạm dịch: Chỉ có non xưa lòng chẳng dứt, bao giờ lều dựng cạnh hàng mai. Hoa mai là hoa gì mà bao nhiêu tao nhân, mặc khách, danh sĩ, tài hoa đều ngưỡng mộ đến thế. Những người yêu hoa mai có thể kể ra cả trăm giống loại. Mỗi loại đều có những ưu điểm và cái đẹp riêng của nó. Có loại mai trắng ở xứ lạnh, mai vàng ở xứ nóng. Có loại mọc thành rừng ở nơi hoang dã. Có loại được vun trồng, lai ghép từng cây một trong chậu quý. Tất cả các giống loại khác nhau đều có những đặc điểm làm nên vẻ đẹp chung nhất. Mai là loài hoa đẹp ở cốt cách. Mai cốt cách, tuyết tinh thần. Chuyện Kiều của Nguyễn Du. Nó là hình ảnh của người con gái mảnh mai thanh tú, có sức chinh phục bằng cái đẹp tinh thần hơn là cái đẹp hình thể. Một kẻ tục tử nào cũng có thể cúi xuống hôn lên đóa hoa hồng, nhưng với hoa mai thì đến như Cao Bá Quát cũng cúi đầu chiêm bái. Mai là loài hoa đánh thức mùa xuân của đất trời và trong lòng người. Đây là đặc điểm quan trọng nhất. Thông qua loài hoa này, con người tưởng chừng có thể gửi gắm những gì tốt đẹp nhất của lòng mình và đón nhận những gì tốt đẹp nhất từ bên ngoài. Bởi thế, những tâm hồn thanh cao nhất thường thích làm bạn với hoa mai, và cũng chỉ hạng người này mới cảm nhận được đầy đủ cái đẹp của loài hoa này. Người xưa gọi Mai Lan Cúc Trúc là nhóm tứ hữu. Trong bốn người bạn hiền này, hoa mai được xếp hàng đầu. Vua Lê Thánh Tôn, nguyên soái hội thơ Tao Đàn, đã có bài thơ Vịnh Cây Mai trong Hồng Đức Quốc Âm thi tập như sau: Trội cành Nam chiếm một chồi, tin xuân mãi mãi điểm cây mai. Tinh thần sáng thủa trăng tĩnh, cốt cách đông khi gió thôi. Tiết cung trượng phu thông ấy bạn, nết trong quân tử trúc là đôi. Nhà truyền thanh bạch răng từng khối, ví xứng danh thơm đệ nhất khôi. Đến kẻ vương giả thanh cao như vua Lê Thánh Tông còn phải công nhận là đệ nhất khôi, thì hoa mai đúng là đệ nhất danh hoa. Bút tích của Cao Bá Quát: thập tài luân giao cầu cổ kiến, nhất sinh đê thủ bái mai hoa. Hoa học trò. Bây giờ là tháng 6, hoa phượng đã nở. Phượng có rất nhiều tên gọi khác nhau. Nếu ông Đồ không giới thiệu thì chưa chắc các bạn đã biết hết. Trước tiên, phượng có tên khoa học là Poinciana Reza Posey, thuộc họ Vang. Caesson Pinia Seiae, lá kép lông chim hai lần. Chính vẻ đẹp thanh nhã của những cành lá phượng đong đưa lấp láy trong gió khiến người ta liên tưởng đến đuôi con chim phượng, do đó có tên là phượng vĩ. Từ Hán Việt gọi cây phượng vĩ là phượng vĩ tùng, và gọi các loại cây dương xỉ, đuôi chồn, rớn vân vân là phượng vĩ thảo. Thì ra cái tên phượng là xuất phát từ vẻ đẹp của lá chứ không phải là của hoa. Phượng là loài cây ngoại nhập do người Pháp mang từ các thuộc địa Nam Mỹ đến trồng ở nước ta từ đầu thế kỷ 20. Do đó lúc đầu người ta thường phải gọi là phượng Tây để phân biệt với các loại phượng ta. Đồng bào miền Bắc có nơi gọi phượng là xoan Tây cũng để phân biệt với cây xoan ta, tức là cây sầu đông. Hai cây xoan này, một Tây một ta, một có hoa đỏ, một có hoa tím, một nở mùa hè, một rụng lá vào mùa đông. Chúng không có một đặc điểm gì có thể lẫn lộn. Tại sao lại có sự liên hệ khiên cưỡng này? Theo sự suy diễn của ông Đồ thì giữa cây phượng và cây sầu đông vẫn có một điểm giống nhau. Đó là vẻ đẹp khi hoa rơi. Khi nhìn hoa sầu đông rơi, nữ sĩ Anh Thơ viết: bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời. Cùng thời tiền chiến với nữ sĩ Anh Thơ, ông Nguyễn Vĩ viết: trên đường vắng ngập tràn hoa phượng đỏ, em bùi ngùi không nỡ bước anh ơi, những cánh hoa hiu hắt rụng bên trời. Phải chăng chính là những giây phút bâng khuâng rung động giống nhau đó đã khiến cho các nhà thơ nhìn hoa phượng mà tưởng tới hoa xoan? Đồng bào Nam Bộ gọi phượng là điệp. Điệp là con bướm. Khi những cánh hoa phượng bay trước gió, hoa có vẻ đẹp như đàn bướm bay lượn. Điệp cũng có nghĩa là trùng trùng điệp điệp, hết lớp này đến lớp khác chồng chất lên nhau. Thôi thì điệp nào cũng là điệp, muốn hiểu sao cũng được và cũng đẹp. Như trên đã nói, hoa phượng là do người Pháp mang đến. Nó có tên tiếng Pháp là flamboyant, nghĩa là ngọn đuốc đang cháy, ý nói hoa có màu đỏ rực như lửa cháy. Ở nước ta, hoa phượng được trồng khắp nơi từ Nam tới Bắc. Nhưng đỏ nhất có lẽ là hoa phượng ở Bãi Cháy, một bãi biển du lịch nổi tiếng của thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cũ. Từ cháy ở Bãi Cháy có lẽ cũng do màu đỏ như lửa của phượng trên bờ biển này. Hoa phượng là hoa của mùa hè. Xưa kia nước ta chưa có hoa phượng, các nhà thơ thuở ấy xem hoa lựu là biểu tượng của mùa hè. Ngoài sông quyên đã gọi hè, đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông. Trích trong Kiều. Hoặc lựu phun lửa hạ mai trào gió đông. Trích trong Bích Câu Kỳ Ngộ. Đối với người có tâm sự nước non thì tín hiệu của mùa hè là tiếng chim cuốc, hay còn gọi là đỗ quyên. Ai xui con cuốc gọi vào hè. Từ khi có hoa phượng thì những tín hiệu phát ra từ hoa lựu hay từ tiếng đỗ quyên trở nên quá yếu ớt. Hoa phượng trở thành tín hiệu chiếm lĩnh cả không gian và thời gian. Chỉ cần bắt gặp một cô bé chở một nhành hoa phượng trước giỏ xe cũng đủ cảm hứng để nhà thơ Đỗ Trung Quân viết: em chở mùa hè của tôi đi đâu? Ở miền Trung và miền Bắc nước ta, mùa hè thực sự là mùa hè vì có nắng không mưa. Ở đây, hoa phượng được gọi là hoa nắng. Chao ôi, hoa nắng tưng bừng nở, trăm cánh hoa lòng cũng nở thôi. trích trong Thơ Phong Sơn. Ở Huế, người ta trồng phượng dọc theo hai bờ sông Hương. Sông thì xanh và hoa thì đỏ. E rằng chỉ có dòng sông này mới đủ sức chở nổi mùa hè rực rỡ của đất trời xứ Huế. Hoa phượng thường được trồng trong sân trường. Mùa hoa phượng gắn với mùa hè, mùa thi, nên hoa phượng còn mang tên là hoa học trò. Một nhà trường không có sân và một sân trường không trồng cây phượng chưa phải là một môi trường sư phạm hoàn chỉnh. Có người cho rằng cái tên hoa học trò là do nhà thơ Xuân Diệu sáng tác. Nhà thơ Xuân Tâm thì gọi là huyết phượng. Trên đường làng huyết phượng nở thành bông. Chính cái văn ảnh hoa học trò này lắng đọng trong tâm hồn người ta nhiều nhất. Biển bướm đỏ rào rào trong gió mát, lá non xanh như suối chảy trên trời. Phượng, phượng hỡi cớ sao mà man mác, mỗi mùa hè run rẩy với triền môi. Xanh đã ngủ dưới trời yên tĩnh, đỏ còn ngân trong tiếng nói dịu dàng. Ta mơ màng thấy gió đang sóng sánh, trống sân trường văng vẳng đánh 10 năm. Tác giả Xuân Diệu, trích bài Phượng 10 năm. Hoặc hoa khờ dại cháy mình trong nắng hạ, để thu về tan tác cả lòng ai. Nguyễn Thị Hoài Thanh, Hoa Phượng. Ở Nam Bộ, mùa hè bắt đầu bằng những cơn mưa. Trong mưa, hoa không đẹp bằng trong nắng, nhưng vẫn thắm thiết trong lòng người. Mưa đầu mùa như những nụ hôn, tháng năm có bướm đậu sân trường. Tính năm năm ấy bao mùa nhỉ, hoa phượng bầm như những vết thương. Ta chờ mùa hạ ghé qua đây, mang hộ cho ai cánh phượng gầy. Cánh hoa trong vở tôi còn giữ, dù áo bây giờ nhuộm sắc mây. Tác giả Thục Vũ Trần Đình, trích trong Phượng Vĩ Tùng. Cũng như nhà thơ Thục Vũ, giờ đây chắc hẳn trong những tập lưu bút của các bạn đã có vài cánh hoa phượng mới ép. Phần lớn các bạn không được hướng dẫn kỹ thuật ép hoa hiện đại mà chỉ biết ép theo kiểu truyền thống, nghĩa là ép nhẹp như ép dầu ép mỡ. Bởi vậy, chỉ 5-10 bữa là cánh hoa xỉn màu, làm hoen ố cả những trang giấy trắng liên kế. Nhưng điều đó cũng chẳng hề chi, cái mà loài hoa này lưu lại trong cuộc đời học sinh của chúng ta không chỉ có thế. Phượng vĩ là loài hoa thầm lặng, nhưng lại nói với chúng ta rất nhiều điều. Mimosa từ đâu em tới? Có một nhạc sĩ đã đặt câu hỏi như thế trong một tình khúc viết về Đà Lạt. Đà Lạt vốn nổi tiếng về hoa, nhưng hình như chỉ có hoa mimosa mang vẻ đẹp riêng của Đà Lạt. Bạn có thể vặn hỏi ông Đồ, thế còn hoa anh đào? Vâng, quả thực Đà Lạt còn được mệnh danh là xứ hoa đào. Ai lên xứ hoa đào, đừng quên mang về một cành hoa, của Hoàn Nguyên. Nhưng hoa anh đào ở Đà Lạt thì có nghĩa gì so với hình ảnh hoa anh đào Sakura của Nhật Bản hay hoa đào của phường Nhật Tân, Hà Nội? Hoa hồng ư? Không, hoa hồng không phải riêng của Đà Lạt mà có thể là của mọi nơi, mọi người. Hoa lưu lý ư? Tên hay thật, tiếng Pháp gọi là myosotis, tiếng Anh là forget me not, tiếng Đức là vergiss men nicht, có nghĩa là xin đừng quên. Nhưng bạn đã có bao giờ trông thấy hoa lưu ly chưa? Hoa năm cánh, nhỏ li ti, màu xanh ẩn tím, thường mọc hoang dã bên ngọn suối, bờ sông, nhưng nhiều nhất là bên bờ sông Danube. Hồi trai trẻ, ông Đồ từng bị cái tên mùi mẫn forget me not mê hoặc. Nghe nói ở Đà Lạt có hoa này, đã thử dạo tìm một phen, từ các tiệm bán hoa tươi, hoa ép đến bờ hồ, bờ suối vân vân, nhưng không thấy loài hoa nào giống hoa lưu ly. Có lẽ Đà Lạt chưa hề có loài hoa này. Thôi, ta hãy trở về với hoa mimosa. Mimosa, từ đâu em tới nơi này? Không có tài liệu nào trả lời chính xác. Theo suy luận, hoa mimosa ở Đà Lạt là do người Pháp mang đến để trang điểm cho các biệt thự của họ. Cái tên những chỉ xuất hiện sau khi Đà Lạt phát triển thành một thành phố kiểu châu Âu. Và cây mimosa của Pháp thì lại có lai lịch rất rõ. Người Pháp đã mang nó từ Brazil về trồng ở phía bắc nước Pháp. Ít lâu sau, hoa mimosa đã xuất hiện trên các chợ hoa ở Paris và trở thành một loài danh hoa. Đó là loài cây có thân mộc, rũ mềm, không gai, hoa nở thành nụ vàng, cánh có hình sợi nhỏ li ti. Hoa đẹp nhất khi nở rộ trên cành, cả trăm ngàn nụ xinh xắn như những quả cầu vàng, làm tôn thêm vẻ đẹp thanh lịch của những tòa nhà kiến trúc theo kiểu cổ điển phương Tây. Tuy nhiên, nếu hái xuống, đem cắm vào bình, thì mimosa thua kém nhiều loài hoa khác về hương sắc. Phải là bàn tay cắm hoa thật điệu nghệ mới nên chơi hoa mimosa trong bình, bằng không nên để nó nằm yên trên cây. Nói như thế, chẳng là hoa mimosa chỉ có thể làm bạn với dân nhà giàu ở biệt thự. Vậy thì chưa hẳn, rất nhiều bạn trẻ chẳng hề ở biệt thự mà vẫn yêu hoa mimosa. Trong sách vở, nhật ký của họ, thỉnh thoảng vẫn thấy một cành hoa nhỏ ép khô bên cạnh những bài thơ, bài hát về hoa này. Các bạn trẻ yêu hoa mimosa không hẳn vì hương sắc mà còn vì cái tên rất dễ thương của nó. Mimosa là cái tên rất bác học do Viện Hàn Lâm của Pháp đặt ra, nguồn gốc từ chữ mime, nghĩa là vở kịch câm. Trong tình yêu, có nhiều lúc giống vở kịch câm. Người này không nói lời nào, nhưng người kia phải cố mà hiểu. Không nói vì kín đáo, rụt rè, e thẹn và cảnh giác. Đó là tâm lý thường gặp ở những cô gái con nhà lành. Tuổi mới lớn, những cô trinh nữ. Vì vậy, hoa mimosa còn có tên là hoa trinh nữ. Nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoang trinh nữ khép đôi lá sầu. Hai chữ trinh nữ trong bài thơ ngậm ngùi của Huy Cận chính là nói về cây mimosa. Trong họ mimosa có đến hơn 300 giống loại, hầu hết mọc ở vùng nhiệt đới. Cây trinh nữ của Huy Cận là giống đặc thù ở Việt Nam, mọc hoang dã trong vườn. Tuy chỉ là loại cỏ mọn hoa hèn, nhưng thứ mimosa này lại rất gây ấn tượng. Hoa như những quả tú cầu màu tím hồng, bốn mùa nở trên các lối đi, thân thảo bò sát mặt đất và có nhiều gai, sơ ý đụng vào thì tay chân rướm máu. Người thì rướm máu, còn cây thì co rúm lại hai hàng lá từ từ khép chặt và rủ xuống. Chính hiện tượng này khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh những cô gái cả thẹn, rất dị ứng với những sự đụng chạm thô bạo của người khác và thường phản ứng bằng cách tự khép kín lại. Sự e thẹn của các cô thường chỉ thoáng qua, còn cây mimosa một khi đã khép chặt hai hàng lá thì nhanh cũng phải 15 phút, chậm thì có khi cây ngủ luôn suốt đêm, sáng mới thức dậy mở ra. Hiện tượng thức ngủ khép mở của cây mimosa và một vài loài tương tự được giải thích bằng một chuỗi biến dưỡng sinh hóa trong tế bào thực vật liên quan đến các chất oxin và glucose. Dưới tác động của ánh sáng mặt trời hoặc các sự đụng chạm trực tiếp, các chất này gây phản ứng ưu trương hypertonic hoặc nhược trương hypotonic. Ưu trương thì lá thức dậy mở ra, nhược trương thì lá khép lại đi vào giấc ngủ. Mặc cho những nhà thực vật học loay hoay với những giả thuyết khoa học trong dân gian, nhiều người vẫn nhìn cây mimosa như một loài cây có tâm hồn nhi nữ. Người Pháp còn gọi nó bằng tên Mimosa pudico, tức là cây tiết hạnh, hoặc Mimosa sensitive, cây nhạy cảm. Người Việt Nam cũng có cùng một cái nhìn như vậy. Người miền Bắc gọi mimosa là cây xấu hổ, người Trung gọi là cây hổ ngươi, dân Nam Bộ gọi là cây mắc cỡ. Riêng các tên hoa trinh nữ có lẽ là do các nhà văn, nhà thơ đặt ra và là tên hay nhất. Các bạn trẻ chơi hoa và tặng hoa cho nhau nên nhớ, mỗi loài danh hoa được xác định bởi 4 yếu tố. Thứ nhất là tên hoa, thứ hai là màu hoa, thứ ba là ý nghĩa tượng trưng, và thứ tư là ngôn ngữ mà loài hoa đó nói thay cho mình. Hoa mimosa là hoa của tình yêu và tuổi trẻ. Nó tượng trưng cho tình yêu kín đáo và thầm lặng. Khi bạn tặng ai một cành hoa mimosa màu vàng thì cũng như bạn đã nói, đừng sợ, không ai biết chuyện chúng mình. Mimosa, từ đâu em tới? Mimosa, vì sao em tới đất này? Đà Lạt đồi núi chập trùng, Đà Lạt trời mây nước mênh mông. Mimosa, từ đâu em tới? Mimosa, vì sao em tới đất này? Ngày ngày thầm sống quanh đồi, cuộc đời dầm mưa nắng sương rơi. Anh đã biết rồi, em ơi, vì sao em ơi? Anh đã biết rồi, em ơi, vì em yêu cuộc sống trên cao, có thông reo gì rào. Vì em yêu dòng thác Cam Ly như cuộc sống đang dâng trào. Vì em yêu nước hồ xuân hương, yêu thành phố hương hoa. Đã từng lưu luyến trái tim ta. Mimosa.